Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập nữa, một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 161 trong buổi tối hôm nay nha mọi người. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, động viên tinh thần MC và để lại những comment cảm xúc của mọi người khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Triệu Trường Hà trong đại trận lúc này cũng đã phẫn nộ đến giận sôi lên. Tính khí nóng nảy như gã, tuy đã luôn dùng dáng vẻ lạnh như băng nhưng cực dễ nổi giận. Nếu không, lúc Ngũ Lão sông núi thì cũng sẽ không bởi vì không muốn thua một vụ cá cược mà không tiếc quất Vạn La lão quái bị thương nặng. Thà rằng để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp, cũng muốn ngăn ông ấy ở ngoài trận. Cũng chính vì vậy, bị người ta khinh thường mắng nhức ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy làm cho lão càng thấy khó có thể chịu được. Chẳng lẽ mình thực sự phải nghe tiểu ma đầu này chửi mắng đủ hai ngày hay đêm sao? Không thể nào, 2 giờ đã đủ là mình tức giận muốn nổ tung lên rồi. Lúc đang muốn phát cuồng, Phương Hành bỗng nhiên bình tĩnh lại, cười tủm tỉm nói: kỳ thực ngươi muốn tiểu gia ta vào trận thì cũng không phải là không có cách. Nếu như ngươi bằng lòng với một điều kiện của ta, ta sẽ lập tức vào trận. Nếu không bằng lòng, ta điền mắng ngươi 2 ngày 2 đêm, sau đó vùi mông xuống núi. Cái gì mà lập đạo hay không, không có quan hệ gì với ta. Sau đó ta sẽ trốn trong lòng cung của cha vợ nhà ta, cũng không có việc gì liền mắng ngươi 2 câu, để cho ngươi mãi mãi cũng muốn giết ta. Nhưng ngay cả cái bóng của ta cũng không bắt được. Ngươi nói đi, điều kiện gì? Thần tử Phù Khí Đạo dường như là gần từng chữ một từ trong kẽ răng, hận vô cùng. Nếu tiểu ma đầu này phủi mông mà đi, gã cũng không thể thực sự giết tới Đông Cung được, thực sự sẽ thành một chuyện chê cười. Phương Hành nghe gã đặt câu hỏi thì nở nụ cười nói: rất đơn giản, hai chúng ta định ra một khế ước. Trận này chẳng những xông trận, hơn nữa còn đổ mệnh. Trước mặt tu sĩ Nam Chiêm chúng ta cùng với tu sĩ Thần Châu các ngươi lập khế ước, sau khi xông qua trận này, không luận sinh tử, giữa ta và ngươi chỉ có thể là một người được sống. Cho dù cha vợ nhà ta và đạo chủ Phù Khí Đạo các ngươi hay là lão gia gì gì đó đều không được nhúng tay. Nếu ngược lại thì coi như là tu sĩ Nam Chiêm chúng ta đã thành công xong 10 trận, trực tiếp lập đạo ở Thần Châu, thế nào? Sinh tử khế. Trong lòng vô số người cảm thấy buồn chồn, ở trong nháy mắt đã hiểu ra suy nghĩ của tiểu ma đầu. Hắn là đang lo lắng khi mình đánh chết Triệu Trường Hà sẽ phải nhận một chút cản trở, vì vậy trước tiên làm cho Triệu Trường Hà tức giận, buộc gã định ra khế thư này với mình. Nói như vậy, nếu như hắn vào trận giết người, Triệu Trường Hà ngay cả cơ hội chịu thua để hắn quá quan cũng không có. Giữa hai người nhất định phải có một người chết. Ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, sợ rằng ngay cả đạo chủ Phù Khí Đạo thì cũng không thể che chở cho gã được. Trong lúc nhất thời, đạo chủ Phù Khí Đạo cùng một đám tu sĩ Thần Châu đến cau mày, trái tim trào lên một suy nghĩ. Mà ở trong trận thứ 8, Triệu Trường Hà không chút suy nghĩ giết lên: được, Trường Hà. Đạo chủ Phù Khí Đạo vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng chỉ gọi ra một cái tên liền cứng rắn nhịn xuống. Bản thân ông ta cũng hiểu, cho dù mình muốn ngăn cản, lấy tính nết của Triệu Trường Hà căn bản không thể cản được gã. Huống hồ tiểu ma đầu miệng thối đã đẩy cục diện tới bây giờ, đến Triệu Trường Hà không đồng ý thì còn là mặt mũi gì? Lấy máu làm bằng, chư tu làm chứng. Rất nhanh, một pháp chỉ phong cách cổ xưa xuất hiện, khí tức treo lơ lửng ở trên không trung, ở bên trên có hiền hóa chữ triệt, đó thần uy vô thượng. Phương Hành không chút do dự, lập tức cắn nát ngón trỏ, vẩy máu tươi tới. Còn trong trận thứ 8, mây khói cũng hơi tản đi, lộ ra một thân ảnh thanh niên ngồi xếp bằng trên hồ lô rượu. Mặt gã đầy hận ý nhìn Phương Hành, cũng cắn nát ngón tay trỏ, bắn máu tươi ra ngoài. Máu tươi của hai người đồng thời in trên pháp chỉ phong cách cổ xưa, lập tức có khí tức nhàn nhạt biến hóa, chữ viết đọng lại: sinh tử khế. Sau khi bị Linh Xảo Tông nuốt lời chơi xấu một lần, Phương Hành càng thêm cẩn thận. Vì giết Triệu Trường Hà, vì tuyệt đường lui lâm trận chịu thua của gã nên đã vắt óc, dụ gã ký vào sinh tử khế. Có tình huyết của hai người làm chứng, lại có mấy ngàn tu sĩ Thần Châu Nam Chiêm ở trên núi dưới núi chứng kiến, trong đó thậm chí có đạo chủ Bắc Tam Đạo cùng với đại nhân vật như là Long Quân. Sinh tử khế này quả thực là có phân lượng cực lớn. Đừng nói là một thần tử của Phù Khí Đạo, cho dù là Nguyên Anh lão tổ một phương thì cũng không chạy thoát được. Được, có gan đập được khế thư, ta đã coi trọng ngươi hơn một chút rồi. Hãy bất sàm ngôn đi, phân sinh tử đi. Nhìn thấy Triệu Trường Hà đồng ý lập khế ước, lập tức trong mắt hắn lóe lên hàn quang, trầm giọng hét lớn, vung quyền dụng lên. Ở trên người liền có từng luồng khí tức xông thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó, ở không trung mây đen rậm rạp, mây khói tụ lồng, đang lấy khí tức của bản thân dẫn động thiên địa phải biến sắc. Mà trong mây đen, từng tia lôi ti như ẩn như hiện, tản ra khí tức lôi điện khiến người ta hoảng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Lôi thuật bí pháp của Thương Lan Hải Long Cung. Còn sau khi triệu hoán ra đám mây đen này, Phương Hành cũng không chút khách khí, cười lạnh, phi thân đột nhập vào trận thứ 8. Cùng nhau đuổi kịp, trợ hắn phá trận. Trong mắt Lệ Hồng Y lóe lên lệ sắc, khẽ quát một tiếng, đồng thời thân ảnh như lụa. Một đám tiểu bối nam chiêm nhìn nhau, đều nhìn thấu sự tuyệt nhiên ở trong mắt nhau, cắn răng vọt vào trận thứ 8. Một vùng biển mây. Vừa vào trận thứ 8, Thành Ninh phát hiện bốn phía hoàn toàn không thấy núi đá đường mòn, không thấy phong thiện sơn nguy nga, thậm chí không nhìn thấy mặt đất phía dưới. Nơi mắt có thể nhìn thấy chỉ là một biển mây mênh mông, cất giấu khí tức lôi điện đáng sợ. Mà Triệu Trường Hà ngồi xếp bằng ở trên đại hồng hồ lô thì ánh mắt thâm sâu, đang chuyển ánh mắt lạnh lùng của gã qua đám tiểu bối nam chiêm cách gã ngoài 300 trượng. Ở phía sau gã có một đoàn ánh sáng khí tức đáng sợ mơ hồ, có thể thấy được lôi quang lóe ra, chính là trận nguyên của trận thứ 8. Bên trong có tòa đại trận, không nhìn thấy nhân ảnh, đều đã ẩn ở trong trận, chỉ duy một mình gã như là thần, ngạo thị chúng tu ngồi đó. Phương Hành cũng nhìn gã, ánh mắt hai người va chạm trên không trung, kích thích sát khí nghiêm nghị. Xẹt một tiếng, có một tu sĩ tới nam chiêm gấp gáp muốn kết trận thế với những người khác, lướt về một phía trên không. Nhưng mà vừa mới bước qua một bước, ở dưới chân một đám mây ban đầu không có quá nhiều huyền cơ, lại nổ ra một chùm lôi điện chói mắt sáng lòa, xẹt xẹt men theo tầng mây. Tu sĩ nam chiêm này kinh hãi liều mạng lấy phòng ngự ra, nhưng dưới lôi điện này vẫn kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài. Đường đường là tu sĩ cảnh giới kim đan, bỗng nhiên bị nám đen khắp người, bị thương nặng muốn chết. Kinh khủng hơn là nơi mà y bay ra ngoài, một người mặc huyền y là đệ tử của phù khí đạo đột nhiên hiện thân, thuận thế cua đao. Vèo một tiếng, một cái đầu thật to bay lên, không biết bay về hướng nào. Còn đệ tử của phù khí đạo thì u lãnh nhìn thoáng qua chúng tù nam chiêm, xoay người liền trốn vào giữa tầng mây. Mấy vị tu sĩ nam chiêm đã sớm tức giận quá to, đồng thời lấy ra 4-5 thanh phi kiếm chém về một đám mây, nhưng chỉ tạo nên tầng mây trôi loạn hơn, ngay cả nhân ảnh thì cũng không còn lại gì. Mượn trận uy của trận thứ 8 này, bỗng nhiên ngay cả một đệ tử phù khí đạo bình thường thì cũng có thể xuất quỷ nhập thần như vậy. Chúng tù nam chiêm sau khi thuận lợi xông qua trận thứ 7 thì đều hào khí ngút trời, bây giờ lại như là bị chém một đau, trước mắt đột nhiên có chút nhụt chí. Vốn dĩ định ngay sau khi vào trận sẽ thuận thế bày trận, nhưng giờ bọn họ thậm chí không còn dám dịch bước. Ha ha ha. Vào lúc này, thế được dáng vẻ đệ tử nam chiêm nhụt chí, Triệu Trường Hà bỗng nhiên phá lên cười, thanh âm thở ơ, lại mang theo một chút chiêu tức. Tiểu ma đầu, người không thực sự cho rằng ta chịu người kích thích sẽ lo lắng giết người mà bỏ qua ưu thế của trận chiến thứ 8 này đấy chứ? Thật ngây thơ, mới rồi ngươi cố tình khích nộ ta, ngoại trừ muốn ký sinh tử khế với ta, còn nghĩ ta dưới cơn giận sẽ trực tiếp xuất thủ chính diện đấu pháp với ngươi. Ý định này làm sao giấu được ta chứ? Chỉ tiếc đánh mầm quá kêu rồi. Phù khí đạo ta lấy hai pháp phù khí để lập đạo, có thể truyền thừa vạn năm. Bây giờ ở Bắc Vực cũng đã có trình độ nghiên cứu trận thuật sâu một số một. Trong trận thứ 8 của Phong Thiện Sơn này, do trận thuật đại sư của phù khí đạo ta tự tay bố trí, lại do ta hoàn thiện, so với mấy trận khác thì cao hơn không chỉ 3 thành. Cho dù ngươi có xảo quyệt đa đoan như thế nào, ở trong trận này toàn bộ cũng vô dụng mà thôi. Nếu muốn đấu phá với ta, vậy trước tiên phá trận đi. Nếu ngay như cả việc xuyên qua đại trận đi tới trước mặt ta cũng không làm được, đã thể hiện ngươi rõ ràng giống với tên sư tôn phế vật kia mà thôi, không xứng vào trận này, thậm chí không xứng để ta tự tay chém đầu ngươi xuống. Có thể là một trong thần tử của Bắc Tam Đạo của Bắc Vực, quả nhiên không phải là kẻ ngu. Sau một hồi lâu trầm mặc, Phương Hành bỗng nhiên nở một nụ cười, ánh mắt beo trong trèo nhưng mà lạnh lùng, nặng nề mở miệng. Chỉ có điều ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại ta đã không có tâm cơ đùa giỡn nữa, cũng không có tâm tư đi phá cái trận chắn này của ngươi. Hiện tại ta đang muốn là đánh chết ngươi. Nói xong một chữ cuối cùng, hắn đột nhiên bước tới một bước, đi ra ngoài. Ầm một tiếng, thân hình thon gầy tựa như là một con khôi long vọt thẳng vào trong mây. Trường cảnh kia đúng là một đao khuấy vào trong nước yên tĩnh, nhất thời khơi dậy từng luồng rung động. Vốn dĩ nhìn như tầng mây bình tĩnh không lay động, sau khi thân hình hắn đẩy mây trôi thì thình lình xuất hiện vô số lôi điện, tầng tầng lớp lớp quấn quanh người hắn, khí tức cực kỳ kinh khủng, mỗi một đao đều có uy lực kích thương, thậm chí là trực tiếp bổ tu sĩ kim đan. Xẹt một tiếng, tiếng vàng chói tai cùng với ánh sáng chói mắt, thậm chí làm chúng tu đứng xem có cảm giác tê cả da đầu. Tại sao đã truyền quyền độc đoán như vậy, không thương lượng với người khác? Vương Quỳnh đứng đầu Tây Mạc Tứ Kiệt nhìn thấy một màn này đã không nhịn được mà nhíu mày. Trừ tù nam chiêm khác cũng động tâm, vậy mà muốn lấy lực một mình cứng đối cứng với toàn bộ đại trận sao? Trừ tù nam chiêm nhìn thấy điệu bộ của Phương Hành thì tâm tình có chút phức tạp, cảm thấy hành động này quá lỗ mãng rồi. Nhưng phần bất mãn này ở trong trái tim lại nhanh chóng bị Phương Hành xuất thủ mạnh mẽ áp chế xuống. Phương Hành từ trong mây cứng rắn xông qua, mang theo tư thế vô địch, lôi điện chằng chịt chi chít này không làm tổn thương được hắn chút nào. Tốc độ quán thậm chí là chưa từng chậm lại phân nửa, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hai cái tay đã mở ra như là sở hữu dẫn lực cực mạnh, tất cả lôi điện vỡ vàng tới người hắn đều bị dẫn lực này hấp dẫn, tập trung trên hai trường quán, tựa như là tay hắn đang cầm hai viên lôi châu chói mắt vậy. Đoạn đường này phóng đi, lôi châu ở trên song trường cũng càng ngày càng lớn, sau đó như là hai cái cối xay cùng khổng lồ. Dừng chân! Bỗng nhiên chợt ở giữa tầng mây có ba bốn người thân mặc huyền y, là đệ tử của phù khí đạo, giống to, đột nhiên xoay người bay ra khỏi tầng mây. Mỗi một tên đều thấy lấy pháp khí ra chém về phía Phương Hành, bởi vì bọn họ nhìn thấy lôi thuật của Phương Hành kinh người, lực lôi điện giấu ở tầng mây không làm cho hắn bị thương được, ngược lại còn bị hắn dần dần kéo đi, hóa thành sức mạnh của hắn. Người thủ trận liền không ngồi yên được nữa. Cút! Phương Hành cũng không quay đầu lại, thậm chí khí thế lao tới trước cũng không đổi. Lại đột nhiên ở trên người có ma khí vòng lên, sinh ra thêm hai cái tay bổ tới. Một cái lấy cuồng đao huyết ẩm ở trong túi chữ vật ra, một tay lấy hắc sắc cự kiếm ra, vun vút hai tiếng, nương vào tư thế bay nhanh chém ra ngoài. Kỳ thế hung hãn khôn kể, bốn tên đệ tử phù khí đạo vừa xoay người nhảy ra ngoài liền bị chém tới đao của hắn. Ùng một tiếng, Phương Hành vung đao kiếm giết người, kỳ thế cũng không giảm, tiếp tục xông về phía trước. Có lôi điện tuôn ra, không để ý tới, trực tiếp dẫn vào trong lòng bàn tay. Có đệ tử phù khí đạo thủ trận nhảy ra, không để ý tới, dứt khoát vung đao kiếm chém giết. Một người cứ vọt thẳng tới một hướng ở trong đại trận, làm đảo loạn đại trận tứ phía, biển mây nguy hiểm, giết ra được không biết bao nhiêu là người đang ẩn thân trong đại trận. Đệ tử phù khí đạo bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ, càng giết linh lực càng đằng đằng, hung phong bốn phía. Hắn giống như có thể cảm giác được trước xu thế vận chuyển của đại trận vậy, có thể tránh né được tử môn, giống như có thể khám phá ra đám đệ tử phù khí đạo ngụy trang vậy. Chuyện này cần tạo nghệ thật mạnh bao nhiêu mới có thể làm một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi như vậy chứ. Đừng nói là đệ tử của phù khí đạo, ngay cả một đám tu sĩ nam chiêm đi theo Phương Hành vào trận đều sợ ngây người. Còn Lệ Hồng Y thì lúc này bén nhạy phát hiện ra một tia cơ hội, mi tâm căng thẳng, bỗng nhìn quát to: hắn đã đang đảo loạn trận thế, tạo ra cơ hội phá trận cho chúng ta. Chư đạo hữu nam chiêm, theo ta tiến về phía trước phá đại trận này, chém giết đám đệ tử phù khí đạo, ít nhất cũng phải ngăn cản giết tất cả bọn họ ở bên ngoài, tạo cho Phương sư đệ một cơ hội có thể một mình đấu pháp với thần tử của phù khí đạo. Trong tiếng hét vang lên, nàng xung trận đầu tiên dẫn đầu vào trận, hồng y phiêu diêu như là tiên quỷ. Mà ở sau lưng nàng, tốc độ nhanh nhất là nữ nhân Tây Mạc Vương gia, cầm phong hỏa song luân ung ung ép vào trong mây. Những tu sĩ khác, Lệ Anh, Hàn Anh, U Di Quồng, Đa Tình Hồng Nhan cũng theo sát xông theo. Bọn họ xông trận lại làm cho mây không thể không phân ra người ở quanh quần tấn công Phương Hành đi chú ý tới bọn họ. Mỗi một tên đệ tử của phù khí đạo đều có khí thế bất phàm hiện thân từ trong mây, xếp thành trận thế. Khi chư tử nam chiêm đánh tới, tinh phong huyết vũ ở trong nháy mắt kịch phát, thậm chí không có thời gian nói chuyện, thẳng tắp xông tới, xông vào đại trận liền không cần phải nói thêm gì nữa. Từ lúc lên núi tới nay, đây chính là trận đầu chân chính ác chiến, chư tử nam chiêm đấu pháp với chư đệ tử của phù khí đạo. Mà lúc này Phương Hành cũng chợt vọt tới phía trước Triệu Trường Hà khoảng 50 trượng, ở trong mắt sát ý như kiếm, thẳng tắp vọt tới. Nhưng mà ngồi xếp bằng ở trên hồ lô, Triệu Trường Hà vẫn không ngừng cười nhạt, không hề có ý hoang mang. Muốn tới trước mặt ta còn thiếu chút bản lĩnh. Sau tiếng nói của gã, ngay phía trước con đường mà Phương Hành phải đi, bỗng nhìn có năm nam nữ khí vũ bất phàm nâng lên từ trong mây. Mỗi người khuôn mặt đều không chút thay đổi, quần áo ngự phong tung bay. Bọn họ không giống đệ tử phù khí đạo bình thường người mặc huyền y, mà là có trắng có xanh. Mà là có trắng có xanh, khí tức trên người cũng không phải là những đệ tử bình thường kia có thể so sánh được. Ước chừng là mạnh gấp 2-3 lần không chừng. Phía trái người thứ nhất, tay áo bào rộng, khuôn mặt khá quen, chính là Tạ Lâm Uyên mà Phương Hành đã từng gặp mặt. 6 chân truyền của phù khí đạo, ngoại trừ Triệu Trường Hà ra, 5 người khác cũng đều đã xuất hiện. Bắc Tam Đạo Thần Châu, nghe nói chính là dựa vào khí vận này, Tam Đạo có 7 chân truyền, hợp với số của thất tinh. Mà sau khi Bắc Tam Đạo liên minh, sau lại từ 21 chân truyền chọn ra 7 người tối cường nhất, được xưng là Tam Đạo Thất Tử, vẫn là số 1 thất tinh. Hôm nay, người tới đây cản đường chính là 7 vị chân truyền của phù khí đạo. Ngoại trừ thần tử Triệu Trường Hà ra, 5 người còn lại còn có một tên chân truyền, chính là Thiết Liên Hoa Chu Tiên Giác, cũng đã bị Phương Hành chém giết ở lúc yêu địa. 5 người này hẳn là chân truyền còn lại của phù khí đạo, một thần khí cơ đáng sợ, dĩ nhiên không kém Tạ Lâm Uyên là bao, khủng bố đến mức tột cùng. Phương Hành, ta từng bại ở trong tay ngươi, hôm nay liền muốn rửa nhục. Lấy Tạ Lâm Uyên cầm đầu chư tử phù khí đạo, hướng về phía Phương Hành gào thét vọt tới, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời bắt pháp quyết. Mà ở phía sau bọn họ, ở trên mặt Triệu Trường Hà hiện lên nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nhìn Phương Hành. Phương Hành có thể một mạch liều chết qua đây, hung hăng đảo loạn Vân Hải đại trận, mà phù khí đạo bọn họ bày ra xác thực cũng là làm cho gã có ngoài phần ý muốn. Chỉ có điều, thời điểm này không có tâm tình tìm tòi tới điểm cuối. Cho dù Phương Hành đảo loạn đại trận thì cũng chỉ làm cho người chưa từng phát động, đang bố trí ẩn ở trong mây ra ngoài mà thôi. Đại trận vẫn đang vận chuyển, không có tính là phá trận. Hơn nữa, ở trong lòng gã chưa xác định cho rằng có thể mượn cách ẩn nấp như thế có thể dọa lui được Phương Hành, dù sao cũng là một tiểu ma đầu giết từ trận thứ nhất tới trận thứ 8 này. Tuy gã táo bạo cuồng loạn, nhưng ở trong lòng có hơi coi trọng Phương Hành. Trước mặt đại trận lại có ngũ tử phù khí đạo chặn đường, cũng giúp gã có thể quan sát xem Phương Hành có thuật pháp như thế nào. Biết người biết ta thật tốt. Không thể để ta an ổn mới giết được hắn sao? Cút ngay cho ta. Đối mặt với 5 người này chặn đường, Phương Hành rít gào hét lớn, ánh mắt tăng vọt sát khí, tựa như là có chút không sợ người khác phiền làm phiền. Hắn không nói sai, lại gặp Triệu Trường Hà sẽ muốn đánh chết gã thật tốt. Kết quả lại có nhiều con ruồi đáng ghét xuất hiện như vậy. Có vẻ thích tức giận nhỉ. Trong 5 người này có một nữ tử dáng vẻ xinh đẹp, đầu cài song hoàn, thoạt nhìn dáng dấp thiếu nữ ngây thơ, nhưng một đầu tóc trắng bạch, khóe mắt thì cũng có nhiều tang thương, đang nở nụ cười hì hì. Bàn tay nhấn một cái về phía trước, ở trên không dao động, rồi đột nhiên xuất hiện một cái cự chùy, đuôi chui dài một trượng. Đầu cự chùy tương đương kích thước một căn phòng, so sánh với thân hình của tiểu kiều của nàng ta thì cảm thấy quái dị, khó nói nên lời. Nhưng nàng ta duỗi tay nắm lấy cự chùy, một tiếng cười như là chuông bạc vang lên, sau đó bắt đầu cua múa đập về phía Phương Hành. Cùng nhau bắt hắn lại. Lúc này Tạ Lâm Uyên cũng mở miệng, phất ống tay áo một cái, mở rộng vô tận, hóa thành hai dải lụa tiên quấn về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ, 3 vị chân truyền khác, một sử dụng cổ kiếm chém rách trên không, một sử dụng long tu đại ấn khóa không gian lại, một sử dụng kim ô phong thương chuyển động nhanh như là con quay, một sử dụng thiết họa xuân thu bút tự động họa đại phù ở trên không trung. Mỗi một món đều là pháp bảo hiếm thấy, cũng là tượng trưng cho thân phận chân truyền của phù khí đạo. Ngay lúc này, bỗng nhiên không chút khách khí, cùng nhau lấy ra đập về phía Phương Hành. Ngoài miệng nói hung ác độc địa, trong lòng vẫn hết sức kiêng kỵ. Chỉ sợ chân truyền của phù khí đạo bọn họ đối mặt với tiểu ma đầu giết từ trận thứ nhất lên này thì trong lòng cũng không dám có chút sơ suất nào. Để cho người ta giết người thật tốt không được sao? Trong tiếng nổ vang ầm ầm, biển mây dao động như là nước thủy triều. Cái cự chùy này khó khăn lắm mới đập tới đầu của Phương Hành, lại có một tiếng kêu to chói tai vang lên. Phía sau Phương Hành chớp động kim ảnh, bỗng nhiên có một con quạ đen kim sắc bay ra, toàn thân sán kim, quả thực là chói mắt, thân thể cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Đón đấy cự chùy đang đánh tới, trực tiếp vỗ cánh hung hăng đánh về phía chùy lớn. Bịch một tiếng, nữ tử cầm chùy lớn ở trong tay kinh hãi, thân hình không nhịn được bay ra hơn 10 trượng, khiếp sợ với quái lực khủng bố của kim ô. Vậy mà suýt nữa đánh bay chùy lớn ở trong tay nàng rơi khỏi tay, chỉ có điều sau cái vỗ này cũng chợt nhường đường. sớm đã có tâm tìm một tu sĩ thần châu giết để giúp ta nổi danh, đích thị là ngươi rồi. Giết! Hai tay áo của Tạ Lâm Uyên kéo dài giống như là linh xà, mắt thấy sắp tới quấn tới trước người của Phương Hành, thì chợt ở phía sau Phương Hành có một cái pháp bào hai hình tròn, một xanh một hồng bay ra, bỗng nhiên xoắn về phía hai tay áo của gã, hung hăng kéo gã về một hướng khác. Mà hướng đó thì có một nữ tử dung nhan xinh đẹp thờ ơ, người mặc áo màu vàng nhạt, thoạt nhìn ôn nhu nhuyễn ngọc, nhưng giữa hai hàng mày là sát khí, bỗng nhiên chợt phi thân vào tới, giống như là mũi tên rời cung, cuồng bạo vô biên, đùi đẹp cong lên, thình lình trực tiếp đánh đầu gối về phía Tạ Lâm Uyên. Bịch một tiếng, Tạ Lâm Uyên cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Thế tới của đối phương cực nhanh, gã dường như là không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể cua hai tay lên chống đỡ, lại giống như là có một ngọn núi lớn đang đánh về phía mình. Đầu gối của đối phương còn cứng rắn hơn so với thiết huyết, sức mạnh cuồng bạo tuyệt tột cùng đụng thẳng cho thân hình Tạ Lâm Uyên phải nhanh chóng lùi lại, vạch ra một khe mây, ở trong miệng bạo hống một tiếng, suýt nữa phun máu. Ngươi là người phương nào? Tạ Lâm Uyên tuyệt đối không ngờ tới ở trong tu sĩ Nam Chiêm, ngoại trừ Lệ Hồng Y ra, lại vẫn còn có một cao thủ như vậy. Càng không ngờ tới một nữ tử ôn hương nhuyễn ngọc như thế lại có thể có chiến ý cuồng bạo bậc này. Ngoài phẫn nộ ra lại có chút kinh nghi, sau khi ngừng thế lui liền ngẩng đầu hét lớn: Ta là Vương Quỳnh của Nam Chiêm, hôm nay mượn ngươi để thành danh, đa tạ. Nữ tử mặc áo vàng nhạt, hai tay như điện, tiếp tục lật phong hỏa song pháp luân, hít một hơi, lần nữa đánh qua nó. Cùng lúc đó trên người của Phương Hành liên tiếp có người lao ra. Lệ Anh sử dụng một cái quỳ đầu cực lớn thẳng tắp đánh tới chân truyền của phù khí đạo, mới lấy ra cổ kiếm. Hàn Anh thì không nói một lời, thậm chí là không để ý tới thanh kim ô phong thương đang đâm về phía Phương Hành, mà là chưa tới một hơi, thanh khí quấn quanh trường thương đã dứt khoát đâm vào yết hầu người đang tới. Vừa đâm tới đã hạ sát thủ, lại làm người sử dụng thương hoảng sợ nổi giận hét lớn, nhưng chỉ có thể thu hồi kim ô phong thương đang đâm tới, xoay người rời xa một kích tất sát của Hàn Anh. Cuối cùng là Lệ Hồng Y lấy ra khăn gấm đang buộc ở sau ót, kéo dài tới 30 trượng cuốn về phía Xuân Thu Bút đang họa phù ở trong không trung, dễ dàng ngăn khuất đối thủ ở trước người của Phương Hành. Con đường phía trước đã rộng rãi bằng phẳng. Ha ha ha, đồ khốn kiếp, qua đây để ta đánh chết. Người chặn đường đã hết, trong lòng Phương Hành vui sướng khó hiểu, bỗng nhiên lại lớn tiếng cuồng tiếu, thân hình lần nữa gia tốc. Giữa song trường, hai viên lôi châu dọc một con đường này không ngừng tụ thêm lôi điện, đã ẩn chứa lực lôi điện kinh khủng không gì sánh được. Theo hắn xung phong lên phía trước, thẳng tắp đánh về phía thần tử phù khí đạo Triệu Trường Hà đang ngồi ngay ngắn ở trước mặt. Phương Hành chưa tới, một thân hung tính đã kích thích cuồng phong tới mức sợi tóc dưới trán của Triệu Trường Hà cũng bay loạn. Chân mày của tên thần tử phù khí đạo cũng hơi nhíu lại, dường như là việc tu sĩ Nam Chiêm chia ra gánh vác công kích của mấy sư đệ sư muội của mình làm cho gã có chút bất mãn. Đối mặt với Phương Hành đang chính diện vào tới, một kích khó có thể hình dung được uy lực tới trước mặt, gã dường như cũng không thèm để ý, khóe miệng cong lên. Ầm một tiếng, song trường của Phương Hành đánh thẳng về phía trước, biến thành hai dòng lôi điện dài cuộn trào mãnh liệt xông về phía Triệu Trường Hà. Một kích này vô cùng khủng bố, ngay cả đám chân truyền của phù khí đạo cùng với thư tử Nam Chiêm đắc ác đấu xung quanh cũng thầm cảm thấy kinh hãi, vì thế mà choáng váng. Nhưng mà Triệu Trường Hà đứng mũi chịu sào, lại không có một chút ý tứ chống đỡ hoặc né tránh nào. Cho tới khi hai dòng lôi điện này vọt tới trước người mình, gã mới bỗng nhiên cười, tự tay vỗ hồ lô mình đang ngồi. Sau đó ở trên miệng nút của hồ lô đột nhiên tự động bay ra, ở trong miệng hồ lô lộ ra một không gian xanh mông lung như là vòng xoáy. Hai dòng lôi điện mà Phương Hành đánh ra lúc này lại đột nhiên bị hồ lô hấp dẫn, dễ dàng như là cự kình đánh vào trong nước. Sau một hồi lâu thì trống rỗng, không dư thừa một giọt nước nào. Còn bà nó, ngay cả Phương Hành cũng tạm thời ngây người, có phần sững sờ nhìn cái lỗ hổ, nhìn cái hồ lô này, dễ như trở bàn tay hút đi công kích lôi điện cuồng bạo của mình đánh ra. Bảo bối này cũng quá là khoa trương đi, làm sao mà còn đánh được nữa. Triệu Trường Hà về mặt lạnh nhạt, lúc này bỗng nhiên cười nhạt. Tiểu ma đầu, ngươi thực sự cho rằng bằng một thân lực chiến liền có thể chính diện khiêu khích Chư Tông Bắc Vực ta sao? Nằm mơ, Chư Tông của Bắc Vực ta không một tông môn nào không có truyền thừa vạn năm, căn cơ khó có thể tưởng được, há chỉ bằng vào một mình ngươi có thể làm dung chuyển sao? Hôm nay Mỗ gia sẽ dùng bát bảo hồ lô này làm cho ngươi cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là nghiền ép. Ầm một tiếng, sau khi nói hết lời, gã đột nhiên niết một cái pháp ấn, ấn ở trên hư không, bỗng nhiên hai viên lôi quang chói mắt sáng lên. Phụt một tiếng, trong hư không đột nhiên có hai viên lôi châu đánh ra, trực tiếp đánh về phía Phương Hành đang hoàn toàn không phòng bị. Trong lòng Phương Hành run lên, hầu như là không kịp nghĩ gì, liền đột nhiên sử dụng tượng nha tiểu tháp ở bên hông, đột nhiên tăng lớn trước người, chân thật chắn trước người hắn. Hai viên lôi châu đánh lên tượng nha tiểu tháp tựa như là nước chảy đụng trúng ngoan thạch, phân ra hai bên mà đi. Cùng lúc đó không ngừng khuếch trương bạo phát, làm cả vùng hư không nơi này đều hóa thành lôi hải, đùng đùng đùng thanh âm chói tai. Lôi hải dần dần thu lại, thân hình Phương Hành trốn ở sau tượng nha tiểu tháp cũng bị lộ ra ngoài. Tuy là núp phía sau tiểu tháp nhưng cũng không hoàn toàn may mắn tránh được, dáng vẻ lúc này có phần thê thảm, quần áo bị khét một mảng lớn, thậm chí còn có vết thương nám đen. Ở trước sự thúc giục của Mộc Ý trong cơ thể, lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được để phục hồi như cũ, nhưng có thể khiến hắn bị thương, sự cường liệt của lôi châu này cũng có thể thấy được rõ ràng. Vừa ra tay liền rơi vào thế hạ phòng. Cục diện này cho dù là chư tu Nam Chiêm hay là đệ tử phù khí đạo cũng không ngờ tới, ánh mắt nhìn có phần cổ quái. Tiểu ma đầu này đánh tới trận thứ nhất uy phong thật lớn, đáng ra không thể để dễ dàng bị áp chế như vậy được. Ngoại trừ người hiểu về lai lịch của hồ lô kia mới hiểu được thần tử ngay từ đầu liền sử dụng pháp khí này, đại khái chính là muốn lấy thế lôi đình trấn áp tiểu ma đầu này, không để cho hắn có chút cơ hội phản kháng nào, có thể làm khí thế hơi uể oải của thần châu phấn chấn lên một phen. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có phần bị đánh, tiểu ma đầu có muốn nói ra suy nghĩ của mình không? Triệu Trường Hà đứng lên khỏi hồ lô, nét mặt nở một nụ cười lạnh, bắt đầu nhất pháp quyết. Ồ, Phương Hành cũng không tỏ ra gì khác, chỉ là đầy mặt hiếu kỳ, lại dò xét tính đánh một tia thiểm điện qua đó. Chỉ có điều lấy tu vi quán, tùy ý đánh ra một tia thiểm điện cũng bất phàm, lẹt chẹt như là du xà ở trên không trung. Nhưng mà Triệu Trường Hà cười nhạt, đầy mặt hồ lô nghiêng đi, tự nhiên thu thêm thu thiểm điện vào. Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta ngươi chỉ có phần bị đánh, không phục sao? Triệu Trường Hà đầy mặt là sự trâm trọng, ánh mắt nhìn Phương Hành như là đang nhìn một tên hề vậy, hoặc là một người chết. Quả nhiên lợi hại. Ngoài dự đoán của mọi người, Phương Hành không hề có vẻ uể oải nào, ngược lại vẻ hưng phấn, giống như là xoa hai tay khen ngợi, ở trong mắt bắn ra tạc quang, làm cho người ta lạnh lòng. Sau đó chỉ vào hồ lô trong tay của Triệu Trường Hà, nói như chém đinh chặt sắt: bà bối này ta muốn rồi. Lại thông qua âm dương thần ma giám phát hiện hồ lô này rõ ràng là tiên thiên mộc bảo khó gặp được. Nói đơn giản thì loại bảo bối này căn bản không phải là bị người ta luyện chế ra, mà là đúc thành từ một loại tiên thực, trời sinh đã chứa đại đạo phù văn, có tác dụng thần kỳ. Còn tác dụng của hồ lô này chính là nuốt chửng, cho dù thuật pháp hay là pháp bảo đều có thể thôn phệ vào trong đó. Thậm chí còn nghe đồn loại pháp bảo này nằm ở trong tay đám nhân vật cao cấp, còn có thể ẩn chứa thiên địa. Một cái hồ lô chính là vũ trụ một vương. Loại pháp bảo này cho dù ở thần châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc Phương Hành tu hành ở Thanh Vân Tông thì cũng chỉ nghe Thập Nhất Thúc nhắc qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ lấy âm dương thần ma dám nhìn qua cái hồ lô này, sau đó mới kinh hỉ nhận ra được. Triệu Trường Hà hiển nhiên là không biết suy nghĩ trong lòng Phương Hành này. Hắn thấy thì hắn phát ngôn bừa bãi muốn cướp pháp bảo của mình, thì cười lại một tiếng, phi thân nhảy lên, bàn tay mở ra, hồ lô gã đang ngồi liền tự động thu nhỏ lại, bay đến lòng bàn tay của gã. Gã nâng hồ lô, như cười như không nhìn Phương Hành thản nhiên nói: người muốn sao? Được, hồ lô đang trong tay của mỗ già, nếu có bản lĩnh thì cứ việc tới mà cướp. Xẹt một tiếng, trong lúc nói chuyện dưới chân thình lình có vô số thiểm điện hiện hóa ra ngoài, càng tụ càng nhiều hơn, hóa thành một con lôi long dài hơn 10 trượng, to cỡ thùng nước. Còn gã thì đứng trên cái đầu to lớn của lôi long, cao giọng cười to. Đột nhiên cơ thể lôi long hơi lan đột, rồi liền bay lên như là biển mây, nhanh thẳng về phía Phương Hành, lắc đầu vẫy đuôi thế như điện, há mồm phun ra mấy tia lôi quang khủng bố. Khu lôi đại thuật. Mặt mày của Phương Hành hơi rùng mình, ngũ chỉ dâng lên hướng về phía Triệu Trường Hà, từ xa nhấn một cái, lại chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trên đỉnh đầu của Triệu Trường Hà bỗng nhiên tự nhiên rơi xuống ba tia lôi điện to bằng cánh tay, giống như là thiên uy không thể dự đoán được đánh thẳng về phía Triệu Trường Hà đang đứng trên đỉnh đầu lôi long, uy thế kinh người. Triệu Trường Hà cười to, hồ lô trong tay gương lên, ba dòng lôi điện đều chui vào trong hồ lô, không chút uy hiếp nào được gã. Còn lôi long dưới chân gã thì rít gào một tiếng, đuôi rồng gào thét quét tới, cả nửa tầng mây đen trên bầu trời đều đã bị một đuôi càn quét sạch sẽ. Trong thiên địa mở tối, tựa như là sáng thêm một cái. Thân hình của Phương Hành đạp không, bay tới cao trong hư không mới coi như thoát được. Thật sự tà môn như vậy sao? Phương Hành sau khi thoát được lôi long quét ngang thì xoay người bấm niệm pháp quyết, lại có ba cổ kiếm bay ra ngoài. Biểu Tử, Phì Dương, Sơn Trải. Ba cổ kiếm đoạt được từ chỗ của Thái Thạch Si Nhi của Yêu Địa, kiếm khí như mưa lất vất chém thẳng về phía Triệu Trường Hà. Nhưng mà mơ hồ của Triệu Trường Hà một lần hành động đã có thanh khí lượn lờ, ba cổ kiếm ở trong nháy mắt liền bay vào trong hồ lô. Không khác gì năm đó Thập Nhất Thúc từng nói với Phương Hành, loại pháp bảo này trừ pháp lực của tu sĩ tinh thâm, sở hữu thuật pháp hoặc là pháp bảo ẩn chứa lực lượng đủ để đối kháng với pháp tắc trời sinh ẩn chứa trong hồ lô này, bằng không thì một khi đến gần hồ lô sẽ bị thu vào trong. Nguyên lý vô cùng đơn giản, không khác gì một cái túi trữ vật há miệng một cái là có thể ăn đứt tất cả vật khác. Miệng túi có dẫn lực khủng bố, mọi thứ gặp được sẽ đều bị thu. Chỉ có điều nếu tu vi của Phương Hành cao hơn một bậc, nói ví dụ như là tu hành lôi thuật đạt tới cảnh giới như Long Quân, trong lúc quát mắng trừ thiên lôi pháp theo suy nghĩ của mình đều khiển, như vậy cho dù là hồ lô này cũng không thu được pháp thuật quán, hoặc là hắn vận chuyển pháp bảo tới cảnh giới như ý, bên trên có sức mạnh lớn bám vào qua cái miệng có dẫn lực của hồ lô kia, như vậy pháp bảo đương nhiên cũng sẽ không bị kéo đi, có thể thu hồi. Chỉ tiếc hồ lô này đều sẽ được phù khí đạo coi như bảo vật chấn tông, đương nhiên là vô cùng phi phàm. Nếu như cầm ở trong tay đạo chủ phù khí đạo, cho dù là đại tu Nguyên Anh cùng thế hệ với ông ta thì cũng không dám tùy tiện lấy pháp bảo của mình ở ra trước mặt hồ lô này. Đạo chủ phù khí đạo đưa bảo vật này cho Triệu Trường Hà vốn là chuẩn bị dùng lúc then chốt, phòng ngừa vạn nhất. Chỉ tiếc Triệu Trường Hà cuồng ngạo vượt quá sự tưởng tượng của đạo chủ phù khí đạo, vì muốn làm đối thủ kính sợ mà ngay từ đầu đã lấy ra, muốn bằng vào bảo vật này để nghiền ép Phương Hành. Ùng một tiếng, Triệu Trường Hà khống chế lôi long lần nữa vọt về phía Phương Hành, triển khai đấu pháp không công bằng. Đối mặt với công kích của Triệu Trường Hà, Phương Hành không còn chút sức đánh trả nào. Hoặc có lẽ là cho dù còn sức đánh trả cũng vô dụng, chẳng qua làm cho đối phương càng thêm có nhiều thu hoạch hơn mà thôi. Hồ lô kết thành từ tiên đằng, vừa có thể thu thủ thuật pháp lực, vừa có thể thu được pháp bảo, công năng quả thực là nghịch thiên. Tiểu ma đầu, thấy người theo Long Quân tu hành bí pháp, hắn có truyền thụ cho người khu lôi đại thuật của Long tộc chưa? Giọng nói của Triệu Trường Hà quần quận truyền tới. Ta cũng có sở trường về lôi thuật, cùng với thế hệ trong thần châu khó gặp địch thủ, vốn cũng muốn cùng ngươi tranh đấu một trận, chỉ tiếc lấy sở trường đối với lôi thuật của ngươi, thậm chí còn không tránh được dẫn lực của hồ lô này, có thể thấy được mức độ còn chưa đủ, không đáng giao thủ với ngươi. Nếu như thông minh thì nên ngoan ngoãn chịu ta trấn áp, lưu lại đây đủ bí pháp của Long Quân truyền cho ngươi cho ta, may ra ta còn có thể giữ thi thể ngươi được nguyên vẹn. Tên khốn nhà ngươi, thật coi ta không ra chiêu gì sao? Phương Hành bị rơi vào thế hạ phong nhưng không chạy loạn, trong lòng phát giận, vừa suy nghĩ vừa mắng. Người tốt nhất là dùng thật nhiều thủ đoạn thuật pháp lực tới để giúp pháp bảo này tầm bổ khí độ, pháp bảo thu được tất cả sẽ là của phù khí đạo ta, đợi sau này phân ra cho đệ tử của phù khí đạo ta dùng. Triệu Trường Hà cười ha ha, sử dụng đủ mọi thủ đoạn. Cái đại gia nhà ngươi, dám chiếm tiện nghi của ta. Trong lòng Phương Hành cũng bắt đầu ngoan độc, một suy nghĩ lớn mật dâng lên ở trong lòng. Xin phép nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hiện tại thì bạn nào mà chưa like page của MC Tiến Phong, like hoặc là theo dõi page MC Tiến Phong Official, mình đang để link ở dưới phần mô tả của video này, thì các bạn hãy giúp Phong like nhiều hoặc là theo dõi nhiều cái page đấy giúp mình nhá. Hiện tại page so với số lượng khán giả theo dõi ở trên hai kênh của Phong thì số lượng ở trên page khá là ít, thì để có thể cập nhật các tin tức cũng như là giao lưu với Phong, hoặc là có thể cập nhật các tin tức ra chuyện có hay không, các bạn có thể like cái page đó nhé. Hiện tại page thì có khoảng 3.000 lượt theo dõi thôi, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ và like theo dõi page thêm nhiều một chút để cho cái độ tương tác của page nó cao một chút mọi người nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Cái link page đấy thì mình đang để ở phần mô tả video hoặc là ở phần comment nhé. Chào mọi người.